sắc trời đen xuống, Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương ly khai Quách phủ, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp quyết định lưu lại trông coi, để tránh khỏi tái ra chuyện ngoài ý muốn. Hai người trở về trong cung đầu đi, dĩ nhiên nhìn thấy Yến Bắc còn không hề rời đi, hơn nữa chính cùng Phó Anh cùng nhau. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Phó Anh, lập tức vẫy vẫy tay, nói, tiểu Phó Anh, nhanh đến ba ba nơi này đến. Mấy ngày nay Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tổng là không ở trong cung đầu, Phó Anh hiếm thấy nhìn thấy người, ngay lập tức liền chạy tới, ngoan ngoãn hướng về phía Sở Ngọc Ương kêu một tiếng ba ba. Thanh âm kia mềm, nhượng Sở Ngọc Ương tâm đều yếu mềm, ngồi chồm hổm xuống ôm lấy hắn, giày xéo một chút tóc của hắn, còn hướng hắn khuôn mặt nhỏ bé thượng hôn một cái. Triệu Hình Đoan nhất thời mặt liền đen. Phó Anh nhanh chóng hướng về phía Triệu Hình Đoan kêu một tiếng, phụ hoàng. Ở một bên Yến Bắc đều choáng váng, quan hệ này phức tạp, làm cho hắn có chút chuyển không quá mức đến. Hắn làm sao biết Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương quan hệ phức tạp, chỉ là đến Phó Anh là bệ hạ nhận ra nghĩa tử, bây giờ là duy nhất hoàng tử. Yến Bắc ngày hôm nay muộn lắm rồi còn không có xuất cung, vừa vặn gặp tiểu hoàng tử Phó Anh, nhìn thấy tiểu hài tử đáng yêu liền là miếng tài liệu tốt, cho nên muốn dạy giáo võ công của hắn. Yến Bắc nghe Phó Anh quản Sở Ngọc Ương gọi bố, không nhịn được lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, chẳng lẽ nói kỳ thực Phó Anh là Sở Ngọc Ương con ruột, bệ hạ thấy hắn ngoan ngoãn thông minh, cho nên nhận thức làm nghĩa tử. Chỉ là Yến Bắc lại cảm thấy là lạ, Phó Anh không họ Sở A, hơn nữa không phải Phó gia hài tử sao? Yến Bắc càng muốn càng hồ đồ, đã không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương giày xéo nửa ngày Phó Anh, lúc này mới hỏi, Yến Bắc ngươi làm sao còn không có về nhà A, đều đã trễ thế này, ngươi dự định ở trong cung đầu ngả ra đất nghỉ sao? Yến Bắc mặt già đỏ ửng, nói, ta đây liền chuẩn bị đi trở về. Sở Ngọc Ương nhìn Yến Bắc một bước tam làm phiền đi mất, kỳ quái hỏi Triệu Hình Đoan, nói, Yến Bắc làm sao vậy? Hắn không phải là xem con trai của ta thật là đáng yêu, muốn cướp con trai của ta đi. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái. Phó Anh đã là hoàng tử, còn ai dám liều mạng đến cướp? Kỳ thực Yến Bắc cũng không phải là bởi vì Phó Anh mới làm phiền không xuất cung. Hắn chỉ là vừa vặn gặp phải Phó Anh mà thôi. Muốn hỏi hắn là nguyên nhân gì, hắn là không nói ra được. Yến Bắc đi chậm nữa, mãi cho tới cửa nhà mình. Bên trong có tia sáng, nói rõ là có người ở, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Tà An Dịch cũng không hề rời đi. Hắn là lúng túng không biết tại sao trở về thấy Tà An Dịch. Ngày hôm qua hắn thừa dịp Tà An Dịch đang ngủ, liền cũng bò lên giường ôm hắn ngủ. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm Tà An Dịch mơ mơ màng màng, liền ôm hắn nói muốn. Yến Bắc vốn là muốn giữ lấy hắn, sáng sớm dục vọng cũng cường. Hắn nghe đến Tà An Dịch nói như vậy, ngay lập tức liền không khách khí. Tà An Dịch còn tưởng rằng chính mình nằm mơ, cái nào biết mình nói cái gì, mơ mơ màng màng liền bị đau tỉnh rồi. Hắn lúc tỉnh lại liền bối rối, mới phát hiện căn bản không phải nằm mơ, Yến Bắc lại là thật sự. Tà An Dịch dọa muốn chết, đối Yến Bắc liền cắn liền đánh. Bất quá Yến Bắc đôi mắt đều đỏ, đã ăn vào trong miệng, kia có thể không ăn no liền thả người, mặc hắn đánh như thế nào, chính là không dừng lại. Sau đó Tà An Dịch ngất đi, Yến Bắc một xem thời gian, hắn tiến cung canh giờ qua lâu rồi. Trong lòng hắn thấp thỏm, không biết Tà An Dịch tỉnh rồi sẽ như thế nào. Tà An Dịch bị hắn chơi đùa ngất đi, một mặt dáng dấp tiều tụy. Yến Bắc tốt xấu cho hắn thanh sửa lại một chút, cho hắn liền mặc vào y phục của chính mình, đắp kín mền, ở trên bàn để lại một tấm tờ giấy, lúc này mới hoang mang hoảng loạn chạy. Yến Bắc cảm thấy được, Tà An Dịch tỉnh lại, nói không chắc hội tức đến nổ phổi rời đi, e sợ Tà An Dịch cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy mình. Hắn cũng không biết làm sao cùng Tà An Dịch giải thích, trong lòng hắn chính là đặc biệt muốn giữ lấy Tà An Dịch. Yến Bắc ngó giáo giác tiến vào nhà mình, trong phòng mình đèn sáng, còn có cái bóng. Yến Bắc thận trọng đi tới, sau đó rón rén mở cửa, mở ra một nửa liền chui vào. Tà An Dịch xác thực ở trong phòng, hơn nữa hắn đang tắm. Hắn lúc tỉnh lại, trong phòng đã chỉ có một mình hắn. Tà An Dịch cả người đau muốn chết, đặc biệt là một nơi nào đó, vô cùng khó chịu. Hắn phát hiện trên bàn tờ giấy, là Yến Bắc lưu lại, trên đó viết làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt các loại lời nói. Tà An Dịch nhìn đã nổi giận, vừa nghĩ tới ngày hôm nay chuyện hồi sáng này thì càng là sóng khí, đem tờ giấy xé đến nát bét. Tả An Dịch muốn đi, hắn là cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy Yến Bắc. Thế nhưng thân thể hắn đặc biệt uể oải, căn bản đều không xuống giường được. Hắn tức giận đến choáng váng đầu, tỉnh rồi lập tức liền đang ngủ. Chờ hắn tái tỉnh lại, dĩ nhiên phát hiện trời cũng tối rồi. Tả An Dịch miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện mình tuy rằng y quan chỉnh tề, thế nhưng trong thân thể dĩ nhiên còn lưu lại dính nị đồ vật. Hắn kéo mệt mỏi thân thể, nhanh chóng cấp chính mình nấu nước, chuẩn bị rửa sạch sẽ chính mình. Nào nghĩ tới vào lúc này, lại có người đi vào rồi. Yến Bắc vừa tiến đến, liền thấy Tả An Dịch đưa lưng về phía môn ngồi ở trong thùng nước tắm, lộ ra trơn bóng vai. Yến Bắc nào có biết hắn đang tắm, nhìn thấy tình huống sững sờ, bất quá nhất thời liền nhìn mà trợn tròn mắt. Tả An Dịch cũng là sững sờ, lập tức tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng, nói, ngươi. Yến Bắc coi như phản ứng mau, lập tức xoay người chạy đi ra ngoài, nói, ta một hồi đi vào nữa. 82, khởi tử hoàn sinh 4, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, khởi tử hoàn sinh 4. Yến Bắc vội và liền chạy mất, chạy đi ra bên ngoài hong gió. Hắn cảm thấy được chính mình suýt chút nữa không nhịn được liền vồ tới làm cầm thú sự tình. Bất quá Tả An Dịch sắc mặt thoạt nhìn thật sự là quá mệt mỏi, chỉ sợ là rất mệt mỏi. Tả An Dịch ở bên trong hòa hoãn nửa ngày, nhanh chóng giặt xong, sau đó mặc quần áo vào. Này một loạt động tác đều cắn răng, nhẫn nhịn toàn thân đau đớn, nhượng Tả An Dịch đại mồ đông ra một thân mồ hôi lạnh. Tả An Dịch rốt cục mặc quần áo xong, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Kết quả cái mông quá đau, hắn không thể làm gì khác hơn là nằm xuống. Yến Bắc hiển nhiên ở bên ngoài, Tả An Dịch có thể nghe đến Yến Bắc tiếng hít thở, khi thì gấp gáp khi thì hòa hoãn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có lúc còn hít sâu hai cái. Tả An Dịch nghĩ đến Yến Bắc là thế nào dằn vặt hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tuy rằng hắn và mẫu thân từ nhỏ đã bị người bắt nạt, thế nhưng còn không ai dám như thế đối xử hắn. Tả An Dịch trưởng đến cùng mẹ hắn khá là giống nhau, từ nhỏ đã không phải cao cao tráng tráng bộ dáng, khuôn mặt đặc biệt là hảo xem. Bất quá hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn hảo nhìn, cũng phi thường chán ghét bởi vì cái này bị người chế nhạo. Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng một nam nhân làm bộ dáng này sự tình. Tả An Dịch cảm thấy được buồn bực mất tập trung, phía ngoài Yến Bắc Hảo muốn biết hắn đã giặt xong, muốn tiến vào. Bất quá tiếng bước chân phi thường loạn, nghe tới hẳn là tại do dự, tại cửa không ngừng bồi hồi. Tả An Dịch nhớ tới chuyện hồi sáng này, nói đến hoàn toàn là chính mình tự mình làm bậy thì không thể sống được. Dĩ nhiên ngủ mơ hồ liền ôm Yến Bắc câu dẫn hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hội làm loại chuyện này. Tả An Dịch hòa hoãn một chút tâm tình, hắn còn cần tại Yến Bắc trong nhà ở một thời gian ngắn. Hắn còn có một khối ngọc bội mảnh vỡ không có tìm được. Lương Kỳ liền không chịu nói cho hắn biết khối ngọc bội kia mảnh vỡ ở nơi nào. Tả An Dịch bất đắc dĩ ngẩng đầu lên đến, nói rằng, ngươi tưởng ngủ ở bên ngoài sao, còn không tiến vào. Hắn dứt lời, liền cảm thấy được chính mình lời này nghe phá lệ biệt nữ, làm sao như là tiểu hai phu thê cái cãi nhau bộ dáng, trong nháy mắt liền mặt đỏ tới mang tai. Yến Bắc nghe đến Tả An Dịch mà nói, nhất thời trở nên hưng phấn, đôi mắt trợn thật lớn. Sau đó thí điên liền đẩy cửa chạy vào. Sau khi đi vào, Yến Bắc lại có chút do dự, hắn sợ Tả An Dịch quá sinh khí. Yến Bắc rón rén đi tới, nói, An Dịch, ta sáng sớm phải, không muốn để ra. Tả An Dịch cảm giác được Yến Bắc ly được bản thân quá gần rồi, cũng có thể cảm giác được hắn trên người nhô ra hàn khí, tim lại thình thịch nhảy một hai lần, bỗng nhiên liền nóng nảy mấy phần. Tả An Dịch mở miệng, Yến Bắc lời giải thích không lên tiếng, bất quá cũng không dám nói nữa, nhanh chóng nói, kia, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thôi, chờ đã. Yến Bắc vừa muốn xoay người đi trên giường mềm nằm xuống, bỗng nhiên liền nghe Tả An Dịch gọi hắn. Yến Bắc tinh thần chấn động, lập tức hai mắt lấp lánh nhìn hắn. Tả An Dịch sắc mặt có chút lúng túng, nói, ta, một ngày không ăn cơm, ta đói bụng rồi. Yến Bắc sững sờ, kỳ quái nói, An Dịch, ngươi làm sao không ăn cơm? Chẳng lẽ là không có bạc? Bất quá trong nhà cũng không có thiếu món ăn a thịt a, coi như không bạc, cũng có thể chính mình làm a. Tà An Dịch lập tức nghiến răng nghiến lợi, bật thốt lên, nói, thân thể ta đau muốn chết, xuống giường đều lao lực, còn không là bái ngươi ban tặng. Yến Bắc liền sững sờ, nhanh chóng nói, xin lỗi xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy đâu, là ta lúc đó quá kích động, nhất thời không có. Tà An Dịch nghe hắn càng nói càng xấu hổ, liền vội vàng cắt đứt, nói, ngươi nhanh đi cho ta chuẩn bị chút thức ăn. Yến Bắc nhìn thấy Tà An Dịch đỏ bừng hai má, quả thực dịch không ra con ngươi, Mỹ vui vẻ liền đi cấp Tà An Dịch làm cơm ăn. Yến Bắc làm cơm chỉ là có thể ăn trình độ này, hắn trước đây đánh trận thời điểm cũng làm cơm, bất quá chỉ là đun sôi thả điểm muối, cũng sẽ không nếm thử mùi vị. Cho nên một hồi, Tà An Dịch liền thấy một cái bánh bao thêm bạch nước đun lá xanh món ăn tổ hợp. Tà An Dịch trong bụng xí xô xí xào, dĩ nhiên còn cảm thấy được Yến Bắc cơm khó có thể nuốt xuống. Hắn cũng hoài nghi Yến Bắc là không phải cố ý dằn vặt mình. Bất quá bởi vì Tà An Dịch đói bụng đều phải đã hôn mê, dùng cuối cùng vẫn là đem bánh màn thầu ăn hết. Bạch nước đun lá xanh món ăn thật sự là quá khó ăn, một luồng đất mùi tanh, một điểm không mặn, món ăn vẫn là đắng chát liền thanh. Tà An Dịch hoàn toàn không biết, loại này món ăn đã vậy còn quá khó ăn. Yến Bắc ngượng ngùng gãi gãi đầu mình, nói, ngươi ăn no chưa? Nếu không ta đi ra ngoài mua cho ngươi điểm thôi. Tà An Dịch liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi biết bây giờ là giờ gì sao? Ngươi muốn đi ra ngoài vào nhà cướp của sao? Yến Bắc bị lời của hắn chọc phát cười, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tà An Dịch không nói nữa, hướng trong chăn một xuyên, gian nan tìm một cái không phải quá khó chịu tư thế, liền muốn ngủ. Yến Bắc không dám đánh quấy hắn, thu thập bát đũa, sau đó đem cây nến dập tắt, nhượng Tà An Dịch hảo hảo ngủ. Yến Bắc trước đây cũng không cùng nam nhân làm qua, nào có biết hội nhượng Tà An Dịch thụ lớn như vậy khổ. Tà An Dịch đau đến như vậy, là không phải nên bôi thuốc. Thế nhưng trực tiếp thượng thuốc trị thương là đến nơi sao? Yến Bắc vồ vồ sau gáy, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì. Vấn đề thế này, liền cần phải hỏi ai tương đối tốt một điểm. Hắn xoắn suýt một buổi tối, cuối cùng đang ngủ. Sáng ngày thứ hai, Yến Bắc dậy rất sớm. Kỳ thực hắn căn bản không ngủ thời gian bao lâu, trời tối liền tỉnh rồi, xuyên quần áo xuống giường. Tuy rằng hắn động tác rất nhẹ, bất quá Tà An Dịch vẫn là tỉnh rồi. Tà An Dịch không có mở mắt, cảm giác Yến Bắc rời khỏi phòng, không biết đã làm gì. Chờ Yến Bắc đi ra ngoài, hắn mới mở mắt ra, hướng bên ngoài nhìn lại. Một lát sau nhà bếp phương hướng liền sáng lên quang. Yến Bắc sợ Tà An Dịch ngày hôm nay còn thân thể không thoải mái, liền dậy sớm đi nấu cơm, còn đem bữa trưa cấp Tà An Dịch cùng nhau làm. Lá rau tử vẫn là nước dùng thả muối, bất quá hắn còn làm thịt. Yến Bắc nướng thịt nhưng là nhất tuyệt, hắn phương pháp hắn cũng sẽ không. Yến Bắc trực tiếp ở trong sân giá củi lửa, sau đó xuyến thịt liền bắt đầu nướng, nướng không sai biệt lắm liền để điểm gia vị. Tà An Dịch mơ mơ màng màng liền muốn ngủ, đột nhiên mùi vị rất thơm mùi vị, trong bụng một trận xí xô xí xào, dĩ nhiên liền cấp thèm tỉnh rồi. Đại sáng sớm nướng thịt, phòng chừng hàng xóm láng giềng đều có thể nghe thấy được cái này vị nhi. Tà An Dịch trốn đang chăn bên trong nhẫn nhịn, nhẫn đến Yến Bắc rời đi, hắn liền lập tức từ trên giường nhảy cởn lên, kết quả đứng dậy quá mạnh, đau đến toàn thân hắn nhe răng tuét miệng. Tà An Dịch mặc quần áo xong, liền giết tới nhà bếp, liền thấy kia bàn nhiệt hồ hồ nướng thịt, nghiêm chỉnh chỉ gà quay, hương khiến người ngụm nước phân tán. Vì vậy sáng sớm, Tà An Dịch liền ăn một bữa no no thịt, đem buổi trưa cơm đều ăn sạch hết. Yến Bắc ngày hôm nay vào cung sớm, hắn muốn đi tìm ngự y hỏi một chút, nam nhân cùng nam nhân làm sao, có thể hay không bôi thuốc trị thương. Bất quá rất không khéo, đang làm nhiệm vụ ngự y bị hoàng thượng gọi đi. Bất quá cũng không phải Triệu Hình Đoan bị bệnh, mà là đi cấp Sở Ngọc Ương xem bệnh. Sở Ngọc Ương tối hôm qua rất không khéo ngắt eo, một buổi tối đều ngủ không ngon, chính nằm lì ở trên giường, trong miệng rầm rì cái liên tục. Hôm nay cái sáng sớm, Triệu Hình Đoan liền vừa đem ngự y gọi tới, làm cho hắn lại cho Sở Ngọc Ương nhìn một cái. Yến Bắc còn tưởng rằng bệ hạ bị bệnh, cho nên liền chuẩn bị quá khứ nhìn một cái. Tới cửa liền gặp Hồng Hà quận chúa. Hồng Hà quận chúa bị Sở Ngọc Ương đuổi theo nói chừng mấy ngày trọng sắc khinh bạn, cho nên nghe nói Sở Ngọc Ương xoay đến eo, liền đặc biệt chạy tới an ủi. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được nàng vô cùng phấn khởi trên mặt, viết đầy cười trên sự đau khổ của người khác đến xem náo nhiệt. Vào lúc này Hồng Hà quận chúa mới vừa bị Sở Ngọc Ương cấp đuổi ra, vừa vặn đụng phải Yến Bắc. Hồng Hà quận chúa cười nói, Yến tướng quân cũng tới thăm Sở Ngọc Ương sao? Hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt, ngươi cũng không nên đưa tới làm con cờ thí a. Yến Bắc kỳ quái nói, là Sở đại nhân bị bệnh. Hồng Hà quận chúa khà khà khà một trận cười xấu xa, nói, cũng không tính là sinh bệnh thôi. Yến Bắc càng là không nghĩ ra được, hơn nửa phi thường không rõ, tại sao Sở đại nhân sẽ ở bệ hạ trong đại điện. Tối hôm qua, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về, đã là đĩnh muộn. Sở Ngọc Ương có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị rửa ráy ngủ, Triệu Hình Đoan còn có chút việc phải xử lý, nhượng chính hắn đàng hoàng đãi một hồi. Sở Ngọc Ương lão lão thật thật rửa ráy, sau đó lão lão thật thật chuẩn bị ngủ. Bất quá hắn nằm ở trên giường sau, liền thấy đối diện đại trong hộc tủ thật giống phóng rất nhiều thứ, không biết là cái gì. Sở Ngọc Ương hít mắt, tỉ mỉ nhìn lên, nhất thời vô cùng, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình a. Đối diện cao trong hộc tủ phóng thật nhiều hộp, hắn phát hiện này đó hộp quá nhìn quen mắt, dĩ nhiên là Triệu Hình Đoan lần trước làm tới này đó cái tình thú đồ dùng. Từ lần trước Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan đầu độc hãm hại sau, hắn kiên quyết phản kháng. Triệu Hình Đoan nói với hắn những thứ đó đều ném, không nghĩ tới dĩ nhiên giấu ở tủ trên đỉnh, này rõ ràng là trăm phương ngàn kế muốn hãm hại chính mình a. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền từ trên giường bò dậy, muốn đi đem những thứ đó tự mình ném. Bất quá hắn vóc dáng không cao lắm, điểm chân duỗi thẳng cánh tay cũng với không tới. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là rời ghế lại đây, thế nhưng thật giống một điểm. Hắn phí sức của chín châu hai hổ, ra một thân hãn, lúc này mới đủ xuống dưới ba cái hộp, mặt trên còn có vài cái hộp. Quả thực giống như là một cái túi bách bảo giống nhau, làm sao cũng lấy không sạch sẽ. Liền tại đủ đến đệ tứ cùng hộp thời điểm, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên chuột rút. Đoán chừng là khí trời sáng quá, mặc quá ít, hơn nữa vẫn luôn điểm mũi chân, cho nên hắn thành công chuột rút. Trong nháy mắt Sở Ngọc Ương dưới chân mềm nhũn, loảng xoảng lang một tiếng, liền từ trên ghế té xuống, trong tay ôm hộp cũng toàn bộ quăng xuống đất hết, hộp tất cả đều bị quẳng ra, rơi mất đầy đất tình thú đồ dùng. Trong nháy mắt đó, Sở Ngọc Ương chỉ muốn có lựa chọn tử vong. Lần này, hắn không chỉ là chân chuột rút không nhúc nhích được, eo cũng cho ngắt, cái mông cũng cho sứt mẻ, chật vật vô cùng. Là trọng yếu hơn là, phía ngoài người hầu nghe đến động tĩnh, kêu hắn hai tiếng. Thật giống không nghe được đáp lại cho là xảy ra vấn đề rồi, liền muốn xông vào đến. Chớ vào, Sở Ngọc Ương hô to một tiếng, người hầu nhóm đều đến cửa đại điện, bất quá hai mặt nhìn nhau, không dám vào đến, hỏi, Sở đại nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn đau, tả một cái bên phải một cái, vội vàng đem tán loạn trên mặt đất tình thú đồ dùng đều vồ tới, hướng trong hộp nhét. Này nếu để cho người tiến vào nhìn thấy, ha ha. Triệu Hình Đoan vừa vặn chính là vào lúc ấy trở về, nghe người hầu nói bên trong giống như xảy ra cái gì, thế nhưng Sở đại nhân không làm cho bọn họ đi vào kiểm tra, người hầu nhóm đều có chút lo lắng. Triệu Hình Đoan vừa nghe, lập tức đi ngay tiến vào, liền thấy Sở Ngọc Ương nằm trên mặt đất, đỏ cả mặt, thật giống có chút bộ dạng không thoải mái, chủ yếu nhất là, hắn đang cố gắng đưa tay, đủ một cái. Giác tiên sinh, Triệu Hình Đoan ngây ngẩn cả người. Sở Ngọc Ương nghe đến âm thanh, vừa quay đầu lại, liền thấy đầy mặt khiếp sợ Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhất thời giận không chỗ phát tiết a, nói rằng, còn không mau đem ta đỡ dậy, ta đều phải chết. Triệu Hình Đoan hoàn toàn hiểu lầm, vội vàng đem Sở Ngọc Ương đỡ dậy. Cảm giác Sở Ngọc Ương trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đỏ sắp tích huyết, trong tay còn đang nắm một cái. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không thể trách Triệu Hình Đoan hiểu lầm rồi. Triệu Hình Đoan kinh ngạc không biết làm sao mở miệng, đem hắn đỡ dậy, liền thân thủ âm thầm vào quần của hắn bên trong. Sở Ngọc Ương hiện tại đau thắt lưng cái mông đau chân đau muốn chết. Bỗng nhiên cũng cảm giác được vẫn luôn nguội lạnh băng băng đại thủ, đưa vào hắn trong quần, còn tách ra mông của hắn cánh hoa. Sở Ngọc Ương đều choáng váng, nói, ngươi làm gì a? Ta xoay đến eo. Còn không mau một chút đem ta ôm đến trên giường đi, ta eo đau chết luôn. Triệu Hình Đoan lần này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương tại chính mình thử nghiệm này đó đồ chơi nhỏ. Hắn vội vàng đem Sở Ngọc Ương ôm đến trên giường đi, cho người kéo lên chăn, nói, thành thật nằm, ta đi gọi ngự oai chờ đã. Sở Ngọc Ương hô, ngươi trước tiên đem trên đất những thứ đó thu thập, ném. Triệu Hình Đoan nhanh chóng thu thập trên đất đồ vật, đem ngự y kêu đến cấp Sở Ngọc Ương xem bệnh. Cũng may Sở Ngọc Ương eo chỉ là nhéo một cái, thương tổn không nghiêm trọng lắm. Bất quá cũng phải nằm trên giường mấy ngày mới có thể hảo trôi chảy. Ngự y khai thuốc liền đi, Sở Ngọc Ương khí hanh hanh nằm lì ở trên giường, tâm lý đã đem Triệu Hình Đoan cấp lăng trì vô số lần. Đều là bởi vì Triệu Hình Đoan này đó vô sỉ đồ vật, không phải hắn cũng sẽ không bị thương. Triệu Hình Đoan ngồi ở tại bên giường, nói, ta cho ngươi bôi thuốc. Sở Ngọc Ương liếc xéo hắn một cái, không thể cùng chính mình không qua được, thuốc là muốn thượng. Sở Ngọc Ương nói, thắt lưng của ta tổn thương, đều không thể bước đi, ngày mai còn muốn đi tra án. Triệu Hình Đoan nói, không sao, ngươi tra án ta có thể ôm ngươi. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi có thể ôm ta vào chiều sớm sao? Triệu Hình Đoan nở nụ cười, hôn môi hắn một chút, nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền ôm ngươi đi vào chiều sớm. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, y theo Triệu Hình Đoan này muộn tao tính cách, phỏng chừng hắn là tuyệt đối có thể làm được. Triệu Hình Đoan vén lên Sở Ngọc Ương quần áo, nhìn thấy hắn trên eo đụng một mảnh xanh tím, có chút đau lòng lên, nói, vậy lần sau lâm chiều, ngươi liền cáo ốm không cần đi. Sở Ngọc Ương đôi mắt một chút liền sáng, nói, hà hà lần sau đâu. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, nói, còn được voi đòi tiên. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không biết sao, thương tổn gân động cốt 100 ngày. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ, bắt đầu cho hắn cẩn thận xoa thuốc. Hắn chạm thử, Sở Ngọc Ương liền kêu một tiếng, phỏng chừng vẫn rất đau. Bất quá Triệu Hình Đoan nghe hắn mang theo thống khổ tiếng hừ, phía dưới lại có chút phản ứng, còn muốn nghe càng nhiều hơn một chút. Triệu Hình Đoan sức thuốc phạm vi liền càng lúc càng lớn, chuyển vòng chậm rãi hướng bên ngoài mở rộng. Sở Ngọc Ương khởi đầu đỉnh đau, bất quá sau đó liền không thế nào đau, bị Triệu Hình Đoan xoa bóp ấn thật thoải mái, mơ mơ màng màng suýt chút nữa ngủ. Bất quá tái sau đó, Sở Ngọc Ương liền phát hiện là lạ, bởi vì Triệu Hình Đoan ngón tay đều xoa bóp đến hắn mông đi. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền tỉnh rồi, sau đó hung tợn quay đầu lại, nhe răng nhếch miệng nói, ta thảm như vậy, ngươi còn hạnh kiểm xấu. Triệu Hình Đoan âm thanh đều khàn giọng, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn an ủi ngươi một chút. Sở Ngọc Ương nói, có ngươi như thế an ủi à? Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, cúi đầu ở bên tai của hắn thổi một hơi, nói, dùng thân thể của ta an ủi ngươi, không thích. Sở Ngọc Ương nhất thời bị Triệu Hình Đoan âm thanh tô thần hồn điên đảo, đều quên phản kháng. Bất quá Sở Ngọc Ương eo đều tổn thương, trên người còn có vài chỗ sứt mẻ tử, Triệu Hình Đoan cũng không nỡ giày vò hắn. Cuối cùng dùng miệng giúp Sở Ngọc Ương làm một lần. Sở Ngọc Ương đau thắt lưng, buổi tối nghiêng người liền đau, một buổi tối đều ngủ không ngon. Triệu Hình Đoan sáng sớm liền đem ngự y liền cấp kêu đến, lại để cho ngự y cấp Sở Ngọc Ương nhìn một cái. Sở Ngọc Ương nghe nói Yến Bắc lại đây nhìn chính mình, liền ở bên ngoài, nói, làm cho hắn vào đi. Triệu Hình Đoan có chút không đồng ý, dùng chăn đem Sở Ngọc Ương bao nghiêm nghiêm thật thật. Sở Ngọc Ương hiện tại y quan không chỉnh, nhượng nam nhân khác liếc nhìn, Triệu Hình Đoan tâm lý không cao hứng. Yến Bắc tiến vào nhìn thấy Sở Ngọc Ương nằm ở long trên giường nhỏ, có chút choáng váng. Bất quá Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan biểu tình quá tự nhiên, triệt để đem Yến Bắc cấp làm bị hồ đồ rồi. Yến Bắc nói, Sở đại nhân, ngươi ngã bệnh. Sở Ngọc Ương vì giữ gìn tôn nghiêm của mình, lắc lắc tay, nói, không có chuyện gì, chính là ốm vặt tiểu đau mà thôi. Ồ nha, vậy thì tốt. Yến Bắc nói, ngự y mới vừa cấp Sở Ngọc Ương xem xong bệnh, chính cầm tân thuốc mỡ đi ra. Yến Bắc liếc ngự y vài lần, Sở Ngọc Ương mắt sắc phát hiện, nói, Yến Bắc, ngươi cũng bị bệnh sao? Không, Yến Bắc nhanh chóng nói, ta là muốn tìm ngự y lĩnh giáo một chút, đòi một loại thuốc. Sở Ngọc Ương cảm thấy được kỳ quái, nói, ngự y không liền ở đây, ngươi hỏi thôi. Yến Bắc có chút ngượng ngùng, lôi kéo ngự y nhỏ giọng hỏi vài câu, bất quá âm thanh quá nhỏ, Sở Ngọc Ương căn bản không nghe. Ngự y nghe ngược lại là trên mặt một điểm kỳ quái biểu tình cũng không có, điều này làm cho Yến Bắc thở phào nhẹ nhõm. Ngự y rất tự nhiên liền từ thuốc trong dương lấy ra một hộp thuốc đến, đưa cho Yến Bắc, lại nói hai câu. Sở Ngọc Ương nhìn lên kia tiểu hộp thuốc, nhất thời biểu hiện trên mặt phong phú lên, bởi vì này hộp thuốc Sở Ngọc Ương thông thường a, Triệu Hình Đoan thường thường cấp chính mình dùng, ngự y nơi nào đoán chừng là phòng, cho nên Yến Bắc nói chuyện hắn liền lập tức lấy ra. Sở Ngọc Ương nhất thời liền hưng phấn, đôi mắt sáng lên hồ người. Triệu Hình Đoan nhìn lên, nhất thời cảm thấy được đau đầu, phỏng chừng Sở Ngọc Ương liền nghĩ đến khi dễ hỏng điểm quan trọng, giọt. Yến Bắc lấy được thuốc đặc biệt cao hứng, vốn là hắn tưởng cáo từ rời đi, bất quá Sở Ngọc Ương bỗng nhiên gọi hắn lại. Sở Ngọc Ương nói, Yến Bắc, trong tay ngươi cầm là thuốc gì a? Yến Bắc ấp úng không quá hảo ý tứ nói, chỉ là thuốc trị thương mà thôi. Sở Ngọc Ương khà khà khà hỏng cười vài tiếng, nói, ta thông minh như vậy, ngươi còn muốn gạt ta. Từ thực đưa tới, ngươi gieo vả nhà ai đàng hoàng thiếu niên. Yến Bắc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói, ta. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đối với hắn vẫy vẫy tay, nói, Yến Bắc a, ta cho ngươi biết đi, cái này thuốc cũng không phải rất hữu hiệu, thoa lên đi hiệu quả không phải rất tốt. Ta chỗ này có một loại khác thuốc, chỉ cần thoa lên đến liền siêu cấp có hiệu quả nha, đặc biệt hữu hiệu. Không phải ta thổi. Sở Ngọc Ương nói, liền nằm nhòi Triệu Hình Đoan bên tai nói hai câu. Triệu Hình Đoan một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, làm cho hắn nhanh đi. Triệu Hình Đoan liền đứng dậy cầm một cái hộp nhỏ lại đây. Sở Ngọc Ương cười xấu xa liền giao cho Yến Bắc. Yến Bắc nhận lấy nhìn lên, hộp phi thường tinh xảo, vừa nhìn bên trong thuốc liền là đồ tốt, mở ra đã nghe đến một luồng mùi thơm, còn rất tốt nghe. Yến Bắc nói cảm ơn, nói, thực sự là đa tạ Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ngươi đi đưa đi, nhìn ngươi gấp gáp như vậy, không bằng cho ngươi thả nghỉ một ngày a. Yến Bắc sững sờ. Sở Ngọc Ương nói liền đâm đâm Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan không thể làm gì khác hơn là cấp Yến Bắc thả nghỉ một ngày, làm cho hắn đi về nhà. Yến Bắc vừa đi, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa cười ra nước mắt đến, nếu như hắn eo không đau mà nói, nhất định sẽ ở trên giường lăn lộn. Sở Ngọc Ương cấp Yến Bắc kia hộp thuốc, chính là lần trước Cố Trường Chi đưa cho hắn hãm hại hắn kia hộp thuốc. Thuốc mỡ đích xác rất dùng tốt, thế nhưng bên trong thúc dục tình dục hiệu quả cũng quá tốt rồi. Sở Ngọc Ương hoàn toàn không dám dùng lần thứ hai. Đáng trách chính là, sau đó nhìn thấy Cố Trường Chi, Triệu Hình Đoan còn quản Cố Trường Chi muốn phương pháp phối chế, cố ý khiến người điều chế vừa kéo thế loại thuốc mỡ này. Yến Bắc áng chừng kia hộp thuốc mỡ, liền cùng nhặt được bảo bối giống nhau, thật cao hứng liền hướng đi trở về. Hắn trở lại hồi đó, Tà An Dịch mới vừa ăn uống no đủ, tinh thần khôi phục một điểm, đang chuẩn bị muốn không nên ra khỏi cửa hỏi thăm một chút cuối cùng một khối ngọc bội mảnh vỡ tung tích. Nhưng mà Tà An Dịch còn không có xuất môn, bên kia Yến Bắc bỗng nhiên sẽ trở lại. Tà An Dịch sửng sốt một chút, nói, ngươi tại sao trở lại? Yến Bắc nói, ta mang thuốc hồi tới cho ngươi. Thuốc? Tà An Dịch kỳ quái nói. Yến Bắc nói, đúng vậy, cái này cho ngươi, nghe đâu thoa lên liền hết đau. Tà An Dịch tiếp nhận tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra đã nghe đến một luồng hương vị, bên trong là phấn nộn sắc thuốc mỡ, thoạt nhìn có chút quá mức mập mờ. Hắn lập tức liền hiểu được là thuốc gì, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nói, ngươi, ta mới không cần. Yến Bắc liền vội vàng nói, ta không có muốn nhục nhà ý của ngươi, bất quá ta ngày đó là quá thô lỗ, ngươi vẫn là thoa lên một điểm thôi, không phải thân thể khó chịu cũng là ngươi chịu khổ a. Tà An Dịch thân thể xác thực là phi thường không thoải mái, ngày hôm nay vẫn tính là hảo, bất quá phía dưới sưng tấy lợi hại, một chốc không tốt đẹp được bộ dáng. Yến Bắc đã trở lại, Tà An Dịch cũng đừng nghĩ ra đi tìm hiểu tin tức, chỉ có thể lão lão thật thật tại bên trong tòa phủ để ở lại. Buổi trưa ăn qua cơm, Yến Bắc liền ở trong sân luyện võ, Tà An Dịch mệt mỏi, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, lấy ra cái kia cái hộp nhỏ liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là mở ra, nghĩ không thể cùng chính mình không qua được, mặc dù có chút xấu hổ, thế nhưng không chừng lau thuốc liền thật sự hảo đây. Tả An Dịch làm sao biết thuốc này có trợ hứng tác dụng, chính mình trốn ở trong phòng, lén lén lút lút liền cởi ra quần đến xoa thuốc. Hắn vốn là tưởng thần không biết quỷ không hay, thế nhưng ai tưởng đến. Yến Bắc luyện võ luyện ra một thân hãn, đốt một thùng nước nóng, muốn lấy kiện tắm rửa quần áo sạch, sau đó liền đi tắm. Yến Bắc đẩy cửa đi vào, ngay lập tức liền nghe đến Tà An Dịch thống khổ tiếng rên rỉ âm thanh, hắn nhất thời liền bị sợ hết hồn. Nhanh chóng chạy đến bên giường, liền thấy Tà An Dịch quần áo xốc xếch, đặc biệt là quần lùi tới đầu gối phía dưới, chính đỏ cả mặt ở trên giường loạn cọ. Yến Bắc lập tức mắt choáng váng, trong cổ họng phát ra rầm một tiếng, gian nan nuốt xuống một cái, đôi mắt trong nháy mắt liền không rút ra được. Tà An Dịch lúc này đã bị dược hiệu dằn vặt muốn điên rồi, người trước mắt ảnh đều là mơ hồ, hoàn toàn không biết làm gì hảo. Yến Bắc nói, An Dịch, ngươi làm sao vậy? Hắn thân thủ đỡ lấy Tà An Dịch, Tà An Dịch trên người nóng bỏng vô cùng, cảm giác được Yến Bắc trên da cảm giác mát mẻ, ngay lập tức liền chặt chẽ víu ở trên người hắn. Yến Bắc nhất thời trong đầu liền nổ, người hắn thích ôm thật chặt hắn, còn ở trên người hắn không ngừng loạn cọ trêu chọc, Yến Bắc nơi nào chịu được. Yến Bắc đột nhiên liền đem Tà An Dịch bế lên, sau đó sải bước liền ra gian phòng, cũng quên mất lấy đổi giặt quần áo, trực tiếp đem người ôm đến nhà bếp đi, nơi đó bày một thùng thiêu hảo nước nóng, chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Phù phù một tiếng, Yến Bắc liền đem Tà An Dịch đặt ở bên trong. Tà An Dịch trong nháy mắt toàn thân đều ướt, thủy rất nóng, Tà An Dịch rên rỉ lên, muốn chạy ra bồn tắm, hắn hiện tại toàn thân đều nhiệt, đụng vào đến nước nóng càng không thoải mái. Bất quá Yến Bắc không cho hắn chạy, chính mình cởi bỏ quần áo cũng nhảy xuống, đem Tà An Dịch thật chặt đặt ở bồn tắm trên vách. Tà An Dịch bị dược hiệu dằn vặt điên rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy Yến Bắc, liền điên cuồng quấn đi lên, trong đầu không tự chủ nhớ lại lần trước hai người dây dưa thời điểm run rẩy cảm giác, dĩ nhiên khiến người dư vị không thôi. Tà An Dịch phối hợp Yến Bắc đối với mình tìm kiếm cùng thâm nhập, dược hiệu quá khứ thời điểm, hắn đã uể oải không chịu nổi, trong đầu cũng thanh tỉnh lên, chỉ là trong thân thể loại kia xa lạ lại vui sướng dư vị vẫn để cho toàn thân hắn ngứa ngáy. Tà An Dịch ôm Yến Bắc cái cổ, không ngừng thở hổn hển, một điểm đẩy ra sức mạnh của hắn cũng không có. Chờ Tà An Dịch lúc lại tỉnh lại, phía bên ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt, thật giống đã là lúc nửa đêm, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bên cạnh hắn có người, là Yến Bắc. Yến Bắc cũng đang ngủ, chính ôm chặt hắn. Yến Bắc nhiệt độ rất cao, làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Tà An Dịch mơ mơ màng màng, dĩ nhiên cảm thấy được có chút lưu luyến loại này nhiệt độ. Tà An Dịch hơi động, Yến Bắc liền tỉnh rồi, lập tức sốt sáng hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không, có muốn hay không uống nước, vẫn là đói bụng muốn ăn cơm. Tà An Dịch nghe hắn liên tiếp đặt câu hỏi, không hề có một chút nào khí lực trả lời. Ngược lại là Yến Bắc trong giọng nói lo lắng cùng thân thiết, làm cho hắn khí tiêu tan một điểm. Tà An Dịch chậm một hồi, cắn răng nói rằng, ngươi cho ta là thuốc gì? Ta cũng không biết. Yến Bắc láo đỏ mặt. Tà An Dịch nói, ta xem ngươi là thành tâm. Không không, Yến Bắc nhanh chóng nói, tuy rằng ta rất yêu thích ngươi, vậy, cũng muốn cùng ngươi làm loại sự tình này, thế nhưng ta không nghĩ tới phải cho ngươi bỏ thuốc. Yến Bắc ngược lại là thành thực, làm cho Tà An Dịch mặt đỏ dần, nói, vậy ngươi còn bính ta. Yến Bắc nói, ta thấy ngươi dáng dấp kia, liền nhịn không được. Tà An Dịch đã không biết nói cái gì. Yến Bắc cho hắn rót một chén nước, cẩn thận đỡ hắn uống vào, sau đó liền đỡ hắn nằm xuống, nói, An Dịch, ngươi có không hề có một chút yêu thích ta. Tà An Dịch sợ hết hồn. Liền thấy Yến Bắc dùng chuyên chú mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn, hắn nhất thời có chút tâm hoảng lên. Bọn họ đã xảy ra hai lần quan hệ, đều là đang kỳ quái tình huống hạ phát sinh. Hơn nữa Tà An Dịch phát hiện, cũng không phải Yến Bắc cưỡng bách chính mình, mà là chính mình chủ động. Tuy rằng cái này chủ động cũng không phải Tà An Dịch bản ý. Tà An Dịch kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có giết Yến Bắc. Dựa theo hắn trước kia tính cách, Yến Bắc tử 10 lần cũng không đủ, thế nhưng Yến Bắc bây giờ còn sống rất tốt. Tà An Dịch tim đập có chút nhanh, hắn đã lâu đều không gặp phải như Yến Bắc như vậy kẻ ngu si. Thu lưu một cái người xa lạ, còn đối với người khác như vậy hảo. Tà An Dịch phát khởi ngốc, Yến Bắc nghe hắn không trả lời, có chút mất mát. Yến Bắc nói rằng, ngươi khoái nghỉ ngơi thôi. Tả An Dịch bỗng nhiên nói, ta tại sao muốn yêu thích ngươi? Yến Bắc sững sờ, gãi đầu một cái, một mặt cười khúc khích, nói rằng, ta cũng không biết. Tả An Dịch đã bị hắn ngu ngốc bộ dáng làm cho không còn cách nào khác, nói, ngươi người này thật khờ, ngươi liền không biết cấp chính mình nói điểm lời hay. Yến Bắc cười nói, ta nhất thời không nghĩ tới. Tả An Dịch nhắm mắt lại, nói, ta nghĩ tưởng lại nói. Suy nghĩ gì? Yến Bắc kỳ quái hỏi. Bất quá Tả An Dịch không trả lời, Yến Bắc suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến, Tả An Dịch chẳng lẽ là lại trả lời vừa nãy chính mình câu hỏi. Yến Bắc kích động vô cùng, bất quá Tả An Dịch đã đang ngủ, hắn không dám đánh quấy Tả An Dịch nghỉ ngơi, chỉ có thể tự mình một người tuét miệng ngóng cười khúc khích. Bên kia Sở Ngọc Ương khi dễ người đàng hoàng, cảm thấy được đặc biệt cao hứng, sau đó nhượng Triệu Hình Đoan ôm hắn ăn cơm liền thật sự nhượng Triệu Hình Đoan ôm chính mình hướng Quách ra đi, Triệu Hình Đoan tự nhiên là vui lòng. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương đến Quách ra, Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp nhìn thấy đều có chút buồn bực. Cảnh Chấp nói rằng, Sở Đại Nhân, ngài đây là thế nào? Giang Lưu Ngũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Ngọc Ương, nghĩ chẳng lẽ là Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tối hôm qua làm quá kịch liệt, Sở Ngọc Ương xuống không được mà. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Giang Lưu Ngũ ánh mắt, lập tức nói rằng, Tiểu Ngũ Nhi, không nên đem phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình sử dụng tại trên người người khác a. Giang Lưu Ngũ nhất thời đỏ mặt, Cảnh Chấp kỳ quái nói, chuyện gì? Giang Lưu Ngũ không nói lời nào, Sở Ngọc Ương khà khà cười xấu xa hai tiếng, ngược lại là không hề tiếp tục nói, chỉ nói là nói, tình huống thế nào? Giang Lưu Ngũ nói, Quách phu nhân ở trong phòng, tối hôm qua không có chuyện gì phát sinh. Cảnh Chấp gật đầu, nói, chính là Quách gia người, cũng thực sự là đủ có thể chơi đùa. Làm sao vậy? Sở Ngọc Ương tò mò hỏi. Ngày hôm qua bọn họ đi, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ lưu lại trong coi. Buổi tối là toàn bộ hành trình có người gác đêm, Quách phu nhân ngược lại là yên tĩnh, bất quá Quách gia những người khác liền không yên tĩnh. Đầu tiên là cái kia họ Lưu hộ viện, nhất định phải thấy Quách phu nhân, xào xào nháo nháo, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Hồi đó Giang Lưu Ngũ đã nghỉ ngơi, sau đó nghe đến âm thanh bị đánh thức, cùng Cảnh Chấp cùng đi kiểm tra sự tình. Lưu hộ viện tương đối hung hăng, bất quá sau đó Cảnh Chấp bọn họ đến, Cảnh Chấp trợn mắt dáng dấp kia vẫn rất hung ác, hắn người cao mã đại, sánh vai tráng Lưu hộ viện cao hơn nữa ra nửa cái kẻ đầu cơ giá lên đến, Lưu hộ viện trong nháy mắt liền túng, hùng hùng hổ hổ vài câu, cứ như vậy đi. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đến cùng cũng không hiểu rõ Lưu hộ viện là làm gì tới. Hai người liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi nữa. Ai tưởng đến đi trên đường trở về liền vừa xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ đi trở về, hơn nửa đêm đột nhiên nghe đến nữ nhân tiếng khóc, sợ đến Giang Lưu Ngũ một cái giật mình. Hoàn hảo cũng không là cái quỷ gì đêm khóc, mà là thật có một nữ nhân khóc nước mắt như mưa, hơn nữa bọn họ nhận thức, chính là Quách đại nhân cái kia tiểu thiếp. Tiểu thiếp khóc lóc, bên người nàng còn có nam nhân, chính khoác vai của nàng vai hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Cảnh Chấp võ công giỏi, thật xa định nhãn nhìn lên, đây chính là sợ hết hồn, đàn ông kia dĩ nhiên là Quách đại công tử. Cảnh Chấp nói, này Quách gia có thể đủ loạn. Quách đại công tử dĩ nhiên cùng cha hắn tiểu thiếp có tư tình, tiểu thiếp khóc một hồi, Quách công tử liền ôm nàng bắt đầu thân xì xì có tiếng, mắt thấy liền muốn màn trời chiếu đất bắt tay vào làm, còn quen cửa quen nẻo. Cảnh Chấp lúc đó cái khó ló cái khôn, ho khan một tiếng, kia tiểu thiếp cùng Quách công tử sợ đến hồn vía lên mây, vội vã liền chạy. Sở Ngọc Ương nghe được không nhịn được cười to, nói, ngươi sẽ không đem nhân ra dọa cho héo đi. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Sở Ngọc Ương cười xong, nâng cằm nói rằng, ta thật giống đột nhiên biết đến cái gì. Triệu Hình Đoan nói, biết đến cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ta muốn tái đi hỏi một chút người nào đó một vài vấn đề. Sở Ngọc Ương thân thủ ôm Triệu Hình Đoan cái cổ, nói, Đoan Nhi, giá, ôm ta đi tìm cái kia tiểu thiếp. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đem người bế lên, thuận tiện thân thủ lôi một chút cái mông của hắn, nói, ôm hảo, cẩn thận rơi xuống. Tiểu thiếp tối hôm qua chịu kinh hách, vào lúc này vừa rời giường, nghe nói Triệu Hình Đoan tìm đến nàng, cao hứng mừng rỡ. Bất quá tái vừa nhìn, Triệu Hình Đoan cũng không là một người tới, trong lồng ngực còn ôm một người. Tiểu thiếp lập tức có điểm mất hứng, nói, Sở đại nhân lần này tới, là có chuyện gì? Sở Ngọc Ương nói, ta hỏi ngươi một chút chuyện. Tiểu thiếp thái độ thật không tốt, nói, ta biết đã tất cả đều nói, biệt hỏi ta nữa, ta những thứ gì khác cũng không biết. Sở Ngọc Ương cũng không giận, nói, ngươi ngày hôm qua không phải còn nhượng ta cho ngươi bảo thủ bí mật sao? Ngươi uy hiếp ta. Tiểu thiếp hung tợn trừng Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, nếu như ngươi cho là như thế, ta không phản bác. Ngươi, tiểu thiếp tức giận đến nói không ra lời. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại ngươi nguyện ý nghe vấn đề của ta sao? Tiểu thiếp nói, ta thật sự không có gì có thể nói. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, vậy quên đi, ta đi tìm Quách công tử hỏi một câu. Ngươi, tiểu thiếp nói, ngươi tiểu nhân hèn hạ. Sở Ngọc Ương cười rộ lên, nói, ta vẫn cảm thấy tiểu nhân hèn hạ cũng so với Ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Tiểu thiếp không lời có thể nói, nói, ngươi muốn hỏi gì? Sở Ngọc Ương nói, phu canh đến nháo Quách gia ngày ấy, ngươi nghe được Quách phu nhân cùng Quách đại nhân cãi nhau. Tiểu thiếp gật đầu, nói, đúng, chính xác 100%. Sở Ngọc Ương nói, vào lúc ấy, ngươi cùng ai cùng nhau? Không có ai, chính là mình. Tiểu thiếp nói. Sở Ngọc Ương nói, hơn nửa đêm ngươi tại sao ở bên ngoài? Tiểu thiếp nói, ngủ không được chung quanh đi dạo không được sao? Nơi này cũng không phải ngươi phủ đệ. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, cười híp mắt nói, phủ đệ của ta bên trong cũng sẽ không có ngươi a. Tiểu thiếp nhìn hắn chằm chằm.